Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Sử thi dị hình, chương 381. Sử thi dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nổ tung sản sinh yên vụ chậm rãi tản đi. Phía sau đoạn thu mấy người mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Thiết giáp dị hình ẩn thân hang động đã biến mất không còn tăm hơi. Chu vi trực tiếp bị bom uy lực cho thanh lý phi thường sạch sẽ. Mà thiết giáp dị hình thì lại cùng thật sự chết rồi như thế. Nằm ở bên cạnh cách đó không xa trên đất trống không nhúc nhích. Dị hình trên người có một vết thương thật lớn. Vết thương hiện ra màu đen. Dòng máu màu đỏ theo khe hở chảy ra. Dị hình còn chưa chết. Đại gia cẩn thận một chút. Đoạn thu nói rằng, Cam cần nghe xong nhìn một chút. Sau đó trực tiếp viễn trình phóng thích một cao cấp phong tập phép thuật quá khứ. Phép thuật trong nháy mắt liền đánh chúng nằm trên mặt đất không hề phòng bị thiết giáp dị hình. Hào quang lóe lên, một đống item liền bị bạo đi ra. Cam cần sau khi nhìn thấy một nhạc nói rằng, hiện tại chết rồi, hào quang lóe lên một đống item bị bạo đi ra. Cam cần thấy sau sững sờ sau đó nói, chết rồi. Đoạn thu trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ phát sinh tất cả. Sau đó phi thường không nói gì nói rằng, này cũng được, nên tuôn ra thứ tốt. Chúng ta qua xem một chút, ba con dị hình lãnh chúa toàn bộ bị giải quyết. Lãnh địa tạm thời là an toàn. Có điều lòng đất trong huyệt động nhưng là còn có mấy chục con dị hình lãnh chúa. Căn cứ máy do sự sống quản chế đến hình ảnh. Lòng đất có ít nhất 5 con dị hình lãnh chúa so với giết chết 3 chi phải cường đại hơn. Cái khác đều là cùng đẳng cấp tồn tại. Nếu như những này dị hình thật sự đồng thời lao ra công kích lãnh địa. Ngoại trừ đạn đạo có thể giải quyết những này dị hình. Thật không có những biện pháp khác. Ồ, tuôn ra thật nhiều đồ vật nha. Cam cần đi tới đem hết thảy item đều thu vào nhẫn không gian. Đoạn thu tiểu chạy tới nhìn nàng dáng vẻ cao hứng lấy lòng nói rằng. Cam cần tỷ, đều bạo xảy ra điều gì, hừ, đều không phải ngươi dùng. Sang một góc chơi, đoạn thu nghe xong lệ rơi đầy mặt rời đi. Phía sau mọi người trở về đến tiết nguyệt lãnh địa, giết chết này 3 con lãnh chúa cấp bậc dị hình sao. Vốn là cho rằng lòng đất dị hình sao huyệt sẽ có cái gì phản ứng. Ai biết dĩ nhiên không có động tĩnh, trước tiếng nổ mạnh cùng chấn động liền ngay cả lãnh địa cũng có thể cảm giác được. Lòng đất xào huyệt dị hình là không chịu có thể không biết. Ngoại trừ tuôn ra vũ khí trang bị, này 3 con lãnh chúa cấp bậc dị hình có thể mang cho Tiết Nguyệt ít nhất 20 trang phục bị. Sử dụng dị hình lãnh chúa trên người vật liệu chế tạo. Trang bị đẳng cấp khẳng định phi thường cao. Đoạn thu phỏng đoán tối thiểu chế tạo ra đến vậy là level 20 trang bị. Đoạn thu chính đang kiểm tra một cái trước tuôn ra đến ám kim vũ khí. Vào lúc này bộ đàm hưởng lên, là Mặt Tuyết phát tới trò chuyện thỉnh cầu. Lập tức chuyển được, lẽ nào dị hình lại tới nữa rồi, hội trưởng. Chúng ta tìm tới tư liệu, liên quan với lòng đất xào huyệt cái nào trứng khổng lồ, đoạn thu nghe xong lập tức hỏi. Trong tài liệu nói thế nào, cái nào là đang trưởng thành cấp độ sử thi sinh vật? Cấp độ sử thi sinh vật thông tục một điểm chính là so với biến dị lãnh chúa còn lợi hại hơn quái. Vật, cũng chính là lãnh chúa bên trên đẳng cấp Mặt Tuyết nói rằng. Xem bộ dáng này là sắp ấp nha. Chúng ta bây giờ căn bản liền không thể tiến vào lòng đất phá hoại, ta biết, Mặt Tuyết nói. Rằng, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm một hồi. Sử thi sinh vật ít nhất đều là 25 cấp trở lên cấp bậc. Muốn phòng thủ chỉ có thể sử dụng đạn đạo đến oanh tạc. Chúng ta muốn chuẩn bị một ít đặc thù đạn đạo, giáp máy kế hoạch nên tạm dừng. Đối cấp độ sử thi những khác quái vật không có tác dụng, đoạn thu nghe xong suy tư một chút nói. Cũng chỉ có thể như vậy, nếu như đúng là cấp độ sử thi sinh vật. Ta phỏng đoán đạn đạo đều vô dụng, muốn an bài làm sao lui lại, hắn cũng đã gặp qua sử thi cự thú. Từng ở một cũng là dị hình đông đảo thế giới, nơi nào sử thi cự thú quá khủng bố, cũng còn tốt lòng đất, cái này chỉ là mới vừa ra đời. Lực sát thương hẳn là không trước đại, ta sẽ chuẩn bị, có tin tức ta thông báo ngươi, Mặt Tết nói xong cũng cúp điện thoại. To lớn dị hình chứng dĩ nhiên là chính đang thai nghén sự thi sinh vật. Đây là đoạn thu không nghĩ tới, vốn là cho rằng là biến dị lãnh chúa, ai biết dĩ nhiên so với biến dị lãnh chúa còn lợi hại hơn. Liền như vậy lại qua 3 ngày thời gian, sáng sớm đoạn thu liền bị truyền tin khẩn cấp cho đánh thức. Nhận được thông báo trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, dị hình xào huyệt có tình huống. Tùy tiện sau khi mặc quần áo vào, đoạn thu nhanh chóng vọt tới trung tâm kiểm soát không lưu. Đi tới trung tâm kiểm soát không lưu sau liền phát hiện ám dạ nữ hoàng cùng Tiết Linh đã ở đây. Tình huống thế nào, đoạn thu hỏi. Mặt Tiết đẩy vành mắt đen đi tới nói rằng, năng lượng tăng lên rất nhanh. Ta phỏng đoán sự thi sinh vật muốn đi ra, đoạn thu nhìn về phía màn hình. Quả nhiên sinh mệnh năng lượng nhanh chóng tăng lên, lập tức nói rằng, ta đi tiền tuyến phòng thủ, kích hoạt hết thảy đạn đạo máy bắn, để ma pháp tháp đều chuẩn bị sẵn sàng, ta biết. Đã thông báo, Mặt Tiết rụi rụi con mắt để cho mình duy trì tỉnh táo. Ta cũng đi rồi, ám dạ nữ hoàng nói rằng. Đoạn thu cùng ám dạ nữ hoàng hai người sóng vai đi tới. Rất nhanh sẽ đi tới lãnh địa ở ngoài phục kích địa phương. Giáp máy đã phóng thích ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Ngươi đúng là sửa sang lại quần áo nha. Đoạn thu nhìn bên cạnh ám dạ nữ hoàng nói rằng. Ám dạ nữ hoàng nghe xong khẽ mỉm cười. Tập hợp lại đây nói rằng. Làm sao? Đối tỷ tỷ có ý nghĩ à, ta làm sao dám ân ni, ám dạ nữ hoàng nghe xong nhẹ nhàng đẩy một cái liền. Đem đoạn thu cho Bích Đông ở giáp máy trên. Sau đó tràn ngập mê hoặc nói rằng, thật nhát gan, rõ ràng trong lòng nghĩ muốn liền không dám biểu đạt ra đến. Ta còn không nhìn ra được sao, hai người các ngươi cái đang làm gì, cam cần không biết lúc nào. Xuất hiện ở bên cạnh tràn ngập hứng thú hỏi. Ám dạ nữ hoàng nghe xong cũng không kinh sợ, nhìn nàng một cái nói rằng, ta đang đùa giỡn hội trưởng, ngươi muốn tới à, đoạn thu nhếch miệng muốn nói điều gì? Đây chính là chiến trường nha, có thể hay không không muốn như vậy, có điều trương, đến bên mép nhưng không nói ra được, ngươi không sợ hắn thật sự ăn ngươi nha, cam cần cười nói. Ám dạ nữ hoàng nghe xong nghiêng đầu nhìn đoạn thu một chút. Thiết, liền hắn nhát gan dáng vẻ, còn dám ăn ta, đến đệ đệ để tỷ tỷ hôn một cái, cam cần còn muốn nói điều gì liền nhìn thấy hai người đã hôn lên. Nhất thời nheo mắt lại, sau đó liền và hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn, hai người hôn một phút ám dạ nữ hoàng mới buông tha đoạn thu. Sau đó hài lòng nói rằng, cần cần ước ao à, cam cần lường một cái nói rằng, hai người các ngươi cá biệt náo loạn. Dị hình lập tức liền muốn tới, đoạn thu hiện tại rồi cùng cừu nhỏ như thế không nói câu nào. Quá mười mấy phút, Mặt Tiết âm thanh truyền đến. Sử thi dị hình đi ra. Vào lúc này tất cả mọi người đều tiến vào giáp máy chuẩn bị chiến đấu. Lại qua mấy phút Mặt Tiết mới nói. Đại gia chuẩn bị, dị hình muốn đi ra. Chỉ có một con, rất tốt phân biệt thời gian từng điểm quá khứ. Dị hình dáng vẻ rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không có cánh, bỗng dưng trôi nổi, cùng đường lăng gần như vóc người. Có điều nhưng có mười mấy điều dài nhỏ đuôi. Trên người cũng tràn ngập sức mang rô. Hết chương.